Lắc lắc đầu, Trác Phàm vẻ mặt xấu hổ, đồng thời cũng cực kỳ nghi hoặc. Có lẽ đây là kỳ vật của Phàm giai, cửu u ma đế vẫn chưa biết. Thối quắc. Thế nhưng còn không đợi Trác Phàm nói xong, Côn Bằng đã nhìn không được mắng to một tiếng. Thời cổ đại này, nơi này còn không phải là Phàm giai, cửu u cũng phải là không biết lai lịch của thứ này, chỉ là xấu hổ không dám ghi chép lại mà thôi. Ai vậy? Đây là vật bài tiết của lão gia hỏa Phong Thiên Hải Ngao kia. Lông mày khẽ nhướng lên, Côn Bằng không khỏi ngửa mặt lên trời cười to thành tiếng. Nghe được lời này, Trác Phàm cũng không khỏi cải kinh, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này đây là đã biết rồi chứ? Vật bài tiết của thánh thú ở trong mắt các ngươi cũng giống như là trình bảo hiếm có, nhưng trong mắt thập đế làm sao thể không biết là xấu hổ mà chú ý đến chứ? Giả sử như đó là ngươi, trong lúc cao thủ người ta đang thuận tiện giải quyết chuyện sinh lý, ngươi đã không biết xấu hổ mà đứng đó quan sát, sau đó còn hỏi hắn muốn xin chút phân để về nghiên cứu. Ha ha ha. Bất giác cười to thành tiếng, Côn Bằng một trận bất dĩ lắc đầu. Cũng chỉ có phàm phu tục tử như các ngươi mới lấy cái này làm bảo bối. Lão gia hỏa cửu u kia mặc dù biết công dụng của thứ đồ chơi này cũng sẽ không ghi chép trong bí tịch của mình, lưu lại làm trò cười cho hậu nhân. Mi bắt hơi run rẩy, Trác Phàm nghe hết tất cả mới hạ thấp giọng nói. Khó trách thứ này đối với thương của Tiên Tâm Tử đúng bệnh như thế. Thì ra chính là vật bài tiết của Phong Thiên Hải Ngao. Cho dù là vật bài tiết, bên trong cũng tồn tại lực lượng của hắn, không sai. Hơn nữa, hai tròng mắt chợt lóe lên tinh quang, khóe miệng Côn Bằng vẽ ra một đường cong thần bí. Hiểu được ý tứ của hắn, Trác Phàm cũng là hai tròng mắt chinh địch gật gật đầu. Hơn nữa, tung tích của Phong Thiên Hải Ngao đã có ngay tại Bắc Hải, Bắc Châu. Ta liền mang Tiểu Tâm Tử đi Bắc Châu một chuyến. Nói xong, Trác Phàm liền muốn ôm Tiểu Tâm Tử rời đi. Chờ một chút. Thế nhưng là còn không đợi anh ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, một tiếng hét lớn lại lần nữa vang lên. Thân thể bất giác chậm lại. Trác Phàm dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Côn Bằng, xem hắn còn có gì muốn nhìn dò. Hít sâu một hơi, Côn Bằng bất đắc dĩ liếc anh một cái. Bắc Châu cách nơi này ngàn vạn dặm, sau khi ngươi đến nơi đó, muốn ở Bắc Hải tìm kiếm tung tích lão gia hỏa kia cũng phải mất thêm một khoảng thời gian. Công phu này tất nhiên không ngắn, ngươi có thể chờ được, nhưng Tiểu Tâm Tử không chờ được. Lực lượng của hắn đã hao tổn, trì hoãn thêm một ngày liền nguy hiểm thêm một ngày. Như vậy ý của tiền bối là... Thành dốc Công Bằng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong tay dấy lên một đạo thần sắc hỏa diễm, sau đó hai tay liên tục gãy, từng đạo hóa tinh lần lượt xẹt qua các đại huyệt trên toàn thân Tiểu Tâm Tử. Tiếp theo đó, bàn tay tràn đầy thanh viêm kia ầm một tiếng đánh vào trước ngực Tiểu Tâm Tử. Tiếp đó nghe ầm một tiếng, thanh viêm nổ vang, thêm mấy đại huyệt kia nhất thời dung nhập vào trong cơ thể Tiểu Tâm Tử. Sau đó một quần sáng màu xanh ấm áp liền bỗng dưng bao trùm toàn bộ thân thể Tiểu Tâm Tử. Thở ra một hơi thật dài, Côn Bằng chậm rãi buông tay, u sầu lên tiếng. Tuy nói luận về phòng ấn thuật chúng ta không bằng một phần vạn lá gia hỏa kia, nhưng xử lý chút vấn đề nhỏ vẫn là có thể. Hỏa là khởi nguồn của sinh mệnh, vừa rồi lão phu lấy hỗn độn thanh viêm lực dùng chư thiên phong ấn đại pháp đem thần hồn của Tiểu Tâm Tử phong ấn trong cơ thể, mặc dù không cách nào chữa trị kỳ lân cáo, nhưng có thể bảo đảm thần hồn của hắn sẽ không tán loạn mà mất đi. Kế tiếp ngươi đi tìm lão Lâm để cho hắn lấy phần thiên kim viêm phong ấn thân thể để cho linh khí của nó không tan, như vậy đứa nhỏ này có thể kéo dài thêm được một khoảng thời gian, sẽ không xấu đi nữa. Lúc đó ngươi sẽ có thời nhiều thời gian hơn để đi tìm con hải ngao kia cứu sống hắn. Vậy tiền bối không thể một hơi phong ấn hay sao? Không thể, thanh viêm của ta là hộ thần, kim viêm của lão Long là luyện thể, đối mặt với hai cổ năng lượng tương khắc trí mạng khó giải quyết như thế, chúng ta chỉ lấy mỗi người một chức vụ. Ta bảo vệ thần hồn của hắn không tan, lão Long bảo vệ thân thể của hắn bất diệt, không hơn không kém. Nhìn Trác Phàm thật sâu, Côn Bằng lạnh nhạt lên tiếng. Gần gật đầu, Trác Phàm lại muốn ôm lấy Tiểu Tâm Tử rời đi, cũng là Côn Bằng lại xua tay ngăn lại. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, Côn Bằng phải nhìn nói. Tiểu tử, tính mạng đứa nhỏ này tạm thời không lo, không cần có sốt ruột. Ngược lại đằng ngươi, hơn 2 năm thật vất vả mới đến Vạn Thú Sơn mạch của ta, lão phu dù sao cũng phải hỏi rõ một ít tình huống, mấy năm nay người tiến triển như thế nào. 8 chỗ phong huyệt, phong ấn 3 chỗ rồi.

Trên một ngọn núi cao, sừng sững một tòa cung điện hoành tráng. Chính là ngọn núi này quanh năm luôn có tiếng sấm nổ vang. Mỗi một đạo lôi điện nhỏ nhất cũng có kích thước như một thùng nước. Lớn hơn thì như trụ trời giáng xuống, đường kính một dặm. Những nơi đó đi qua, cả người lẫn vật đều bị diệt. Chỉ có vị trí của tòa cung điện này, vạn lôi rơi xuống để bị hút về trong đỉnh núi. Trong những mắt biến mất, không hủy một hoa một cây nào. Ngược lại, từng trận lôi âm lạch cạch trên không trung không ngừng vang vọng, đúng là làm cho mỗi một cọng cỏ gốc cây ở đây đều dính vào lôi âm, có vẻ càng thêm hùng tráng sắc bén. Phảng phất một nhành hoa một gốc cỏ nơi này đều sắc bén như sấm sét, có thể xuyên thạch địch tường. Mà ở phía trên cung điện, trên tấm bảng hiệu cao ngất, nương theo từng đạo lôi xà vờn quanh, ba chữ lớn màu vàng kim cũng đâm vào trong mắt khiến người ta phát đau. Lôi ngâm cát. Sau khi Bất Bại Kiếm Tôn xuất quan, nói là muốn triệu tập Cửu Kiếm Vương mở hội nghị, nhưng lại chạy đến Lôi Ngâm Các luyện kiếm, thật không biết trong bụng suy tính cái gì. Bên ngoài Lôi Ngâm Các, từng đội thị vệ đứng thẳng tắp ở cửa canh giữ, hai tròng mắt mở to không chớp mắt, tận chức tận trách, khí thế cường đại xông thẳng lên trời. Mỗi người đều có thực lực quy nguyên cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn có chừng hơn 100 người. Thượng Cơ Phi Vân ở ngoài các đi qua đi lại vài bước, cảm thấy rất nhàm chán, bất chấp hừ nhầm tiếng, khởi xướng oán giận. Nếu là giáo hỏa này không có việc gì, lão phù sẽ trở về trước. Lão phù cũng phải là hộ vệ canh gác, ngàn dặm xa cách chạy đến nơi này thi hành nhiệm vụ cho hắn. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Đại Thanh Sinh ở một bên lập tức làm ra một cái thủ thế im lặng, khẽ cười nói ra: Phi Vân huynh, cẩn thận ngôn từ, có chừng có người đâm chọc sau lưng ngươi đó. Kiếm Tôn nghe được liền kéo người đi vào so kiếm, đến lúc đó người có khóc cũng kịp đâu. Vậy thì sao chứ, dù sao cũng không phải là chưa từng thua qua. Da mặt nhìn không được co rút lại, Thượng Cơ Phi Vân không khỏi bĩu môi, nhưng hiển nhiên trong lòng hắn vẫn có chút sợ hãi, không tiếp tục nói nữa. Đại Thanh Sinh thấy vậy cũng yên lặng cười cười từ chối dây khiến, nhưng rất nhanh hắn giật mảnh ra, sau đó khi cái mũi thèm rượu của mình, hai mắt sáng ngời cười nói: 3200 năm ôn nhu hương, rượu ngon đó. Quả nhiên trong Cửu Kiếm Vương này chỉ có Đan huynh cùng lão phu là tri âm, cách từ xa như vậy người cũng có thể ngửi thấy sao? Một bóng đen hiện lên, chỉ là trong nháy mắt một lão giả mặt đầy râu trắng đến đầu nửa hói liền nhất thời xuất hiện trước mặt bọn họ, trong tay còn cầm một hồ lô rượu, từng trận hương rượu không ngừng từ bên trong tản mắt ra. Không khỏi cười nhà một tiếng, Đan Thanh Sinh chỉ vào lão già kia cười nói: Tụ kiếm tiên đã lâu không gặp, có phải là kiếm ở đâu một chút rượu ngon hay không? Thế nào, có mang cho lão phu một mình hay không? Nơi này Đan huynh cùng ta là tri âm, ta có thể không nhớ tới ngươi sao? Bất quá lúc này ta cũng không mang theo cho ngươi. Như thế nào, độc chiếm sao? Nếu hắn một cái, Đan Thanh Sinh không khỏi trêu ghẹo nói ra, vừa vàng khoát tay áo. Tụ kiếm tiên không khỏi khàn khàn bật cười ra tiếng: Đan huynh, lần này không phải là ta không trượng nghĩa, thật sự là rượu ngon trân quý, chỉ có một chút như vậy ta còn không đủ để uống, sao thể chia lại cho ngươi được chứ? Không phải là nào ngươi cũng nói như vậy sao? Trong mắt Tụ kiếm tiên ngươi, cho dù là ngàn vò vạn vò rượu ngon phóng chừng cũng không đủ cho ngươi uống. Cơn người bị bôi, Thượng Kinh Vân Vân không khỏi nhất thời lên tiếng díu cợt. Đại Thanh Sinh nghe xong bất chấp mỉm cười, không chút để ý. Tụ kiếm tiên lại nóng nảy vừa vào nói: Thượng Cơ Phi Vân, ngươi đừng ngậm máu phun người. Lã tử quỷ ta, tuy rằng ham rượu như mạc, nhưng với gia tình giữa ta và Đan huynh, nếu có ngàn vò rượu ngon, chẳng lẽ còn không cho được một vò hay sao? Vừa nghe được lời này, Thượng Cơ Phi Vân nhất thời bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Lã tử quỷ này thật đúng là đủ keo kiệt, có rượu ngon mà chỉ chia một phần ngàn sao? Nói như vậy, đừng hòng chiếm được một chút tiện nghi từ chỗ hắn. Rượu ngon chân chính đây là độc chất vô nhị trên thế gian, lấy đâu ra số lượng 1000 vò chứ? Đại Thanh Sinh thì vẫn cười rạng rỡ từ chối cho ý kiến, nói ra: Lão quỷ, ta biết người ham rượu, nhưng bất luận người có cho hay không, tốt xấu gì cũng ở trước mặt mọi người, cho ta chút mặt mũi đi. 1000 vò chỉ cho một vò sao? Vị trí của lão phủ ở trong lòng người chỉ có một chút như vậy thôi sao? À không không không phải, Đại huynh, ta là sợ người tưởng là thật, thực sự đòi ta đưa đó. Tổ kim tiên quanh năm ngâm mình trong rượu đến choáng váng, là người không giỏi ăn nói nhất, cũng là người đơn thuần nhất trong Cửu Kiếm Vương. Nói một là một, không hề dối trá, hình giờ bị hai người trêu chọc, thật sự tưởng đúng là thật, vội vàng nói ra. Thật sự không giấu giếm, lão huynh ta lần này lấy được một bình ôn nhu hương này chính là liệt hỏa ôn nhu hương khó có được, thật vất vả người ta mới bằng lòng. Liệt hỏa ôn nhu hương Nam Châu sao? Không khỏi cả kinh, La Thanh Sinh nhất thời kêu lên: ngươi đi Mộ Dung tìm Mộ Dung Địch đòi rượu sao? Khó trách mùi rượu thơm thuần như thế, Nam Châu cực nóng, rượu dưỡng ra có tính liệt, nhất định là rượu ngon, còn là do Mộ Dung Liệt dưỡng ra, quả thật là độc nhất vô nhị. Bất quá Thanh Lạc của Kiếm Vương cơ nhiên chạy đến nhà đối thủ đòi lấy rượu uống, nếu như bị bắt lên vị bà biết được người xong đời đó. Đến lúc này Thượng Quan Vi Vân nhất thời chen vào với mặt cười xấu xa, trên chọc nói ra: